Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, đột kích, cô xe gian phòng bên trong. Tần Nhiên ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trong, nâng lên hai tay xoa nở huyệt thái dương, mà ở bên chân của hắn, để đó chừng cao cỡ nửa người tư liệu. Những tài liệu này ghi chép tỉ mỉ thị trưởng Siradel, thượng nghị viện nghị trưởng Hardy Lâm, thượng nghị viện nghị viên Mo cùng phú thương Webster tin tức. Nó bên trong, có rất nhiều nhận không ra người hoạt động. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ở Tần Nhiên xem ra có thể đạt tới như là bên trên 4 vị trình độ người. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một số âm u mặt mới là bình thường. Càng thêm không cần phải nói, 4 người vẫn là chính khách. Thương nhân cái này lại cần đại lượng hoang ngôn cùng vứt bỏ lương tâm chức nghiệp. Mà ở rất nhiều ám muội sự kiện bên trong, nhất làm cho Tần Nhiên để ý là thực nhân ma sự kiện. Cũng không phải là hiện tại xuất hiện lần nữa thực nhân ma. Là ở 30 năm trước, lần thứ nhất từ truyền thuyết bên trong, xuất hiện ở Edith thực nhân ma. Căn cứ cái này chồng chất trên tư liệu ghi chép. Những thứ này, thực nhân ma, hẳn là người vì chế tạo. Edith quân đội cùng chính phủ cao tầng đều có người tham gia nó bên trong. Câu nói mơ hồ, miêu tả không rõ, rất hiển nhiên, có người cũng không hy vọng chuyện năm đó lại thấy ánh mặt trời. Nhưng Tần Nhiên từ mộ viên cách cơ Webster mộ bia bên dưới lấy được giấy da trâu túi bên trong. Lại kỹ càng ghi chép chuyện năm đó. Thực nhân ma sự kiện lúc đầu cũng không phải là cái tên này. Hẳn là xưng là chiến sĩ kế hoạch mới đúng. Là Edith quân đội, chính phủ cao tầng vì ứng đối ngày càng tăng cao hắc ám thế lực mà chọn lựa một hạng biện pháp. Điểm xuất phát tự nhiên là tốt, đáng tiếc kết quả sau cùng lại là bi kịch thức, thí nghiệm thể không có một cái nào bình thường còn sống. Thậm chí, còn tuân lưng dự tính ban đầu công kích bình dân. Nhưng chủ đạo lần này thí nghiệm Hardy Lâm cùng phụ trách lần này thí nghiệm Mo lại cũng không. Có vì vậy nhận khiển trách, ngược lại là một bước lên mây. Một cái trở thành thượng nghị viện nghị trưởng, một cái trở thành nghị viên. Đồng dạng, khi năm ký tên đồng ý thị trưởng Siradel cũng không có thụ đến bất kỳ làm khó dễ. Vẫn như cũ trở thành Edith nhất có quyền lực người một trong. Điểm này khiến Tần Nhiên cảm thấy nghi hoặc, tuy nhiên hắn biết rõ đám chính khách bọn họ lớn nhất bản sự đúng vậy không biết xấu hổ. Nhưng cái này cũng không trở ngại đồng hành của bọn hắn coi đây là mâu. Công kích bọn hắn, để kỳ thành vì bọn họ cả đời chỗ bẩn, dựa theo khi năm thực nhân ma sự kiện đưa tới ác liệt trình độ. Siradel bọn người lẽ ra như vậy con đường làm quan ngừng bước. Thậm chí sẽ trở thành thế tội cao dương mới đúng. Cái kia túi da bò bên trong không có đối với cái này làm bất kỳ nói rõ. Cũng không có nói ra càng có bao nhiêu hơn quan thực nhân ma nhóm xuất hiện lần nữa về sau. Cùng cách cơ Webster tử vong liên quan, có chỉ là Tần Nhiên biết, Webster ám sát Hardy Lemony Tần Nhiên cảm giác mình sắp tiếp cận đáp án. Nhưng lại phảng phất ngắm hoa trong màn sương. Cuối cùng có chỗ cách ngăn, có ý tứ Tần Nhiên thanh âm thật thấp nói rằng, ánh mắt nhìn về phía một bên đứng xuôi tay người hầu. Đại nhân, ở tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt lúc, trước đó ngụy trang thành nhà hàng phục vụ viên, giờ phút này đã sớm bị Max lệ giới chỉ khống chế Bạch Kim Lị lập tức tiến lên một bước. Khom người ân cần thăm hỏi, ta cần một phần bữa tối, Tần Nhiên nói rằng, được rồi. Đại nhân, lập tức tới ngay, Bạch Kim Lị nói. Liền bước nhanh hướng về nhà bếp đi đến. Chỉ chốc lát sau, nhà bếp liền bay ra khỏi mùi thơm của thức ăn. Đối với Tần Nhiên tới nói, Bạch Kim Lị thân là Edith cao tầng gián điệp thân phận cùng đối phương có tài nấu ăn. Là trọng yếu giống vậy. Cái trước làm hắn biết rồi một số Edith cao tầng. Bao quát vị kia gặp chuyện thụ thương thị trưởng các hạ tình hình gần đây cùng thái độ đối với hắn, đến mức cái sau, thì để hắn tinh thần, thân thể thu được lớn nhất thỏa mãn, đương nhiên cùng hàm tu thảo tay nghề so sánh với, vẫn là kém một mảng lớn, nhưng tuyệt đối so với Raglan mạnh quá nhiều. Nếu như điều kiện có thể, tần nhiên sẽ không ngược đãi lưỡi của mình đâu. Liền như là hắn sẽ không lãng phí đồ ăn. Ở một bữa đầy đủ nói bên trên là mỹ vị bữa tối về sau. Tần nhiên cho cô xe cùng Bạch Kim Lị hai người hạ mệnh lệnh mới. Ở hai người đều lúc rời đi, tần nhiên đồng dạng lựa chọn rời đi. Hắn nhưng không có quên, hỏa lô cá nướng, bên trong Raglan đáp ứng cho hắn Sira đeo đám người tư. Liệu, tuy nhiên hắn đã hiểu rõ khá nhiều, nhưng tần nhiên không ngại hiểu rõ càng nhiều. Hỏa lô cá nướng, đại sảnh bên trong không có một ai. Theo tần nhiên vào ở về sau, nơi này tựa hồ trở thành người sống chớ tiến nơi trốn. Đối với cái này Raglan oán trách mấy lần. Kỳ vọng tần nhiên có thể cho càng nhiều tiền thuê. Đáng tiếc là, tần nhiên hoàn toàn không để ý đến đối phương khẩn cầu ánh mắt. Cũng lấy đối phương không có nói trước nói rõ làm lý do. Cự tuyệt đối phương, cái kia cố chấp, lạnh lùng bộ dáng, khiến cho lữ điếm lão bản không chỉ một lần oán thầm tần nhiên hẹp hòi. Cát lãng thai, đương nhiên, tối đa cũng chính là như vậy. Thân là liệp ma nhân liên lạc viên. Ý đích người phụ trách, lữ điếm lão bản rất rõ ràng liệp ma nhân là một đám dạng gì ra hòa. Trừ bỏ thực lực cường đại, tính cách quái gở bên ngoài, nghèo khó, đại khái là bọn hắn lại một cái nhãn hiệu. Dù cho liệp ma nhân tổng bộ mỗi năm đều sẽ phát hạ số lượng kinh người phụ cấp. Nhưng là đối với liệp ma nhân tới nói, phụ cấp tới tay ngày thứ hai trên cơ bản liền rỗng tuếch. Có uống rượu. Có mua tâm nghi vật phẩm, có đi ép sex, còn có một số thì là đem giao cho trôi qua đồng bạn quả phụ. Cái sau chiếm tuyệt đại bộ phận, lữ điếm lão bản cũng không kỳ quái liệp ma nhân nhóm vì cái gì làm như thế. Bởi vì, hắn cũng ở làm như thế, sinh và tử ở giữa thành lập hữu tình xa so với trong tưởng tượng không thể phá vỡ. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân quen thuộc bên trong. Smith xuất hiện ở đại sảnh bên trong, nghe cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Quán trọ lão bản lập tức liền biết rõ đối phương đi làm cái gì. Đi nhà tắm tắm một cái, còn có. Cái này cho ngươi, đối với tòa nhà các nàng giấc ngủ có chỗ tốt đừng như vậy nhìn ta. Đây cũng không phải là ta, là D, đem món kia có thể an thần ma pháp vật phẩm vứt cho Smith về sau. Quán trọ lão bản liền dụ mặt thúc giục đối phương tranh thủ thời gian rời đi. Phải biết, tòa nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương nhưng một mực chờ đợi hắn. Từ cái kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân, quán trọ lão bản không cần nhìn liền có thể biết rõ những cái kia tiểu cô nương là cỡ nào trong. Lòng run sợ, bởi vậy, hắn càng thêm không nguyện ý đối phương trở thành liệp ma nhân. Nhưng có lúc, sự tình đúng vậy chuyện như vậy cùng nguyện tuân. Ở Smith nói lời cảm tạ sau khi rời đi. 2 phút đồng hồ không đến thời gian. Dấu ở lữ điếm bên dưới quầy ba máy báo động đột nhiên phát ra chói tai tiếng vang. Không có chút do dự nào. Raglan liền đưa tay đem dấu ở âm u nghiên cứu bên trong thiết giáp. Chiến phủ, súng ống cầm ra, thuận thế mặc lên thiết giáp. Mang theo shotgun, nâng lên cần 3 cái người trưởng thành mới có thể nhấc động dài cây chiến phủ. Hướng về lữ cửa tiệm đi đến. Vừa đi, vị này lữ điếm lão bản bên cạnh theo thói quen nói thầm lấy. Ta liền biết rõ những tên kia sẽ mang đến phiền phức khi lữ điếm lão bản sắp đi ra cửa chính lúc. Smith đã đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn Smith một chút, lữ điếm lão bản không nói thêm gì. Hắn không hy vọng đối phương trở thành liệp ma nhân, nhưng cũng sẽ không già mồm cự tuyệt một vị mạnh hữu lực trợ thủ. Nên biết rõ có thể gây nên hắn bố trí cảnh báo. Sớm đã nói rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch, đến mức cường đại cỡ nào. Khi lữ điếm lão bản đi ra sau đại môn, lập tức trừng lớn 2 mắt, ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn, bị trước mắt lít nha lít nhít. Số lượng hơn 100 thực nhân ma kinh lấy. Hết chương.